Ta y độc mạnh vô địch, tác giả, Liễu Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 4109, Nguyên độc thánh giả. Nghe nói, lúc trước Nguyên độc thánh giả ở thời điểm, cùng các phương diện quan hệ đều không tốt lắm, hắn bằng hữu chân chính rất ít, một cái tay đều đếm ra, nhưng lúc ấy cơ hồ không người nào dám chọc hắn. Các đại tông môn trong tay hắn bị nhiều thua thiệt, có một lần 5 cái đỉnh tiêm tông môn liên thủ, phái người đuổi giết hắn, kết quả phái đi ra người một tái đều không có trở về. Thậm chí kia 5 cái đỉnh tiêm tông môn, tuần tự đều bị hắn cho huyết tẩy, tất cả đều chết tại hắn kịch độc phía dưới, không một người sống, lúc ấy đó cũng là một tông thảm án, để người nghe đến đã biến sắc. Không chỉ là các đại tông môn, huyết nguyệt ma giáo cũng không có tốt hơn chỗ nào. Ngay lúc đó phó giáo chủ tại một lần đoạt bảo bên trong cùng nguyên độc thánh giả sinh ra xung đột. Cũng là muốn diệt trừ cái này không ổn định tạc đạn. Kết quả vị kia phó giáo chủ ban đầu ở phủ đệ của mình bên trong, bao quát chính mình tất cả thuộc hạ, tất cả đều bị hắn cho hạ độc chết. Huyết nguyệt ma giáo phó giáo chủ a. Từ trước đều là cường hoành đại ngôn từ, có thể đảm nhiệm, trên cơ bản cũng sẽ không so phệ thiên ma vương kém đến đi đâu. Thậm chí khả năng càng mạnh, mà lại, vậy vẫn là tại U Ma Cốc bị giết. U Ma Cốc chính là huyết nguyệt ma giáo đại bản doanh. Liền nói vị này đệ nhất luyện độc sư có đủ hay không hung ác a? Cuối cùng vị này luyện độc sư đến cùng là chết tại trong tay ai đây này? Tất cả mọi người không rõ lắm. Có người nói là bị cái nào đó chí tôn xuất thủ đánh giết. Nhưng cũng có người nói hắn là chính mình luyện độc đem chính mình cho hạ độc chết. Cũng có người nói hắn là xâm nhập cái nào đó bí cảnh mà mất tích. Mỗi người nói một kiểu. Cũng không biết cái nào là thật. Nhưng nếu như Bạch Vũ Triết trong tay tấm bản đồ này là thật sự, như vậy cái thứ hai thuyết pháp cũng chính là nguyên độc thánh giả không cẩn thận đem chính mình hạ độc chết khả năng là lớn nhất. Cố môn chủ, nơi này, ngươi thế nhưng là đi qua. Bạch Vũ Triết cầm địa đồ nhìn một lúc lâu sau đó, thận trọng mở miệng hỏi, trên bản đồ đánh dấu địa phương phi thường xa xôi. Kia là tại biên hoang khu vực, thần giới trừ khu vực trung ương cùng chung quanh kia một vòng. Lại thêm một số khu vực đặc biệt bên ngoài, đều gọi chi vì biên hoang. Biên hoang đến cùng lớn bao nhiêu? Không biết, thực tế quá lớn, quả thực bay không đến cuối cùng. Đại đa số đều là không hề giấu chân người. Tài nguyên cũng so sánh bần cùng, mà trên bản đồ này đánh dấu địa phương. Chính là tại phương Tây, phi thường xa xôi, so với ngăn trở Tôn Kính Hoành chỗ Lâm Quan Trấn còn xa hơn nhiều. Đoán chừng còn có thể đi qua nơi đó. Đúng vậy, cố mỗ đi qua, nhưng là thật đáng tiếc. Cố mỗ chỉ biết tại kia một khối khu vực, ngay cả chân chính địa phương cũng không tìm tới. Chưa nói chi là đi vào. Cố Thanh Huyên tiếc nuối lắc đầu, nói tiếp. Đương nhiên cũng rất may mắn, nếu như cố mỗ lúc ấy thật tìm tới địa phương đi vào. Bằng ta khả năng này, đoán chừng đã từ lâu chết ở bên trong. Nguyên độc thánh giả lưu lại động phủ thật không đơn giản. Tại Trương Gia Thú cũng có đơn giản giới thiệu, có ẩn hình đại trận bao trùm. Khi người có thể phá giải ẩn hình đại trận tìm được về sau, lại có thủ hộ đại trận bảo hộ lấy. Khi người có thể phá giải thủ hộ đại trận sau đó, bên trong có được vô số độc trận chờ ngươi. Ngươi có thể tưởng tượng một chút, dùng nguyên độc thánh giả tại luyện độc đạt thành tựu cao. Hắn bố trí trận pháp có thể đơn giản sao? Giống hắn loại này tính tình cổ quái, bất chính không tà người, coi như lưu lại đồ vật, cũng tuyệt đối không phải dễ dàng như vậy đạt được. Hắn mặc dù nói chỉ là thủ hộ đại trận, ai biết lúc nào sẽ không toát ra cái gì biến thái công kích tới. Coi như ngươi phá giải, bên trong còn có nhiều như vậy độc trận chờ lấy,